Chương 2929, gấp 5 lần uy lực. Cái này khảo giáo, đúng vậy Trần Phong nhất nhỏ bé nhất thao khống. Nếu là lúc trước Trần Phong, căn bản là không có cách làm đến, nhưng là hiện tại, lại lập tức liền làm được. Cái này bà cự đao, dịch chuyển về phía trước như vậy nửa tấc. Trần Phong cười một tiếng, sau đó trở tay hướng về sau một chạm, điểm rơi vị trí, cách bên cạnh mặt hồ, vẫn như cũ là cách xa nhau nửa tấc, nhưng là, lại không đụng tới một chút mặt hồ. Cự đao cảm ứng đến, hướng về Trần Phong sau lưng chém tới. Chính chính dừng lại tại khoảng cách mặt hồ nửa tấc địa phương, đừng nói là đụng phải mặt hồ, thậm chí ngay cả kích thích gợn sóng đều không có. Vô thanh vô tức tử A không trung sẽ qua. Sau đó, Trần Phong dùng đao đâm về phía mình tay phải, làm ra một cái thu đao vào vỏ động tác. Thế là, rầm rầm một tiếng vang thật lớn, cái kia cự đao trực tiếp bắn bay, hóa thành vô số giọt nước bốn phía bay tán loạn. Trần Phong lãng tiếng cười dài, khống chế của ta lực, đã đạt đến hiện tại như vậy cảnh giới. Đúng vậy không biết, sử dụng chân chính vấn thiên trảm thần đao thời điểm, lại là gì chủng loại dạng hoàn cảnh. Thế là, sau một khắc, Trần Phong sau lưng, bản mệnh đao hạ bay lên. Vấn thiên trảm thần đao trực tiếp bay ra. Cái kia vấn thiên trảm thần đao trôi nổi tại Trần Phong trên đỉnh đầu. Trần Phong hai tay kết xuất phát ấn, tâm niệm nhất động. Lập tức, cái kia vấn thiên trảm thần đao chính là hướng về phía trước bay ra ngoài. Lần này, tốc độ cực nhanh, phi hành cơ bản không có bất kỳ vướng hữu. Mà Trần Phong cũng là cảm giác, vô cùng nhẹ nhõm. Trước đó hắn khống chế vấn thiên trảm thần đao, dịch chuyển về phía trước động một điểm, liền muốn hao phí cực lớn khí lực. Phát ra một chiêu, liền muốn thổ huyết. Dùng một chiêu Phật Đà Diệt Ma Chi Lôi Đình luyện ngục, liền muốn trọng thương sắp chết. Nhưng bây giờ, Trần Phong thao túng vấn thiên trảm thần đao thời điểm, lại cảm giác trong ý thức của chính mình mặt bao trùm, không phải một bả thật lớn như thế nặng nghề cự đao, mà giống như là một con cỏ. Nhẹ tới cực điểm, dễ dàng đến cực hạn. Trần Phong cười ha ha, quá dễ dàng, loại cảm giác này rất thư thái. Trần Phong cơ cây đao này, điên cuồng tại cái này trong không gian bốn phía cơ. Một hồi tại đông, một hồi tại tây. Hắn cảm giác điều khiển, rất là tùy tiện, dễ chịu. Mà tại tiếng cười lớn của hắn bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, liền để cho ta tới thí nghiệm một bên dưới Phật Đà Diệt Ma Chi Lôi Đình luyện ngục một chiều kia đi. Sau một khắc, Trần Phong trong đan điền, 7 ngày điên cuồng vận chuyển. Hàng Long La Hán chi lực hướng ra phía ngoài điên cuồng tuôn ra. Trong chớp mắt, Phật Đà Diệt Ma loại hình lôi đình luyện ngục chính là trực tiếp phát động. Vô cùng vô tận kim sắc lôi đình, lôi cuốn lên cái kia vấn thiên trảm thần đao. Sau một khắc, thì là tạo thành một đầu hoàng kim cự long. Đã là tại thoáng qua ở giữa liền đạt đến ban đầu đại tiểu, nhưng là cái này hoàng kim cự long đạt đến ban đầu đại tiểu về sau, còn đang không ngừng biến lớn, điên cuồng tăng dài. Rốt cục, khi nó bất động thời điểm, đã là khoảng chừng ban đầu lớn gấp 3 tiểu. Cái này hoàng kim cự long biến thành ban đầu lớn gấp 3 tiểu tại bên cạnh hắn vấn thiên trảm thần đao, đều bị sấn thác nhỏ đi rất nhiều. Mà cái kia hoàng kim cự long thì là vô số kim sắc lôi đỉnh tạo thành. Sau một khắc, vấn thiên trảm thần đao nhẹ nhõm hướng bổ xuống rơi. Cái kia vô cùng lôi đỉnh trong chớp mắt bạo phát đi ra. Ầm ầm ầm ầm, hồ nước bị tạc đến phóng lên tận trời, địa hạ mặt đất đều bị trực tiếp cày ra vô số đạo hố sâu. Toàn bộ không gian đều là lay động kịch liệt lên, hồi lâu sau vừa rồi bình tức. Nhìn thấy trước mặt cái này như là phế tích một loại một màn, Trần Phong ngược lại cười ha ha. Thân sắc của hắn QNZ là phi thường nhẹ nhõm, sắc mặt hơi có chút phát bạch thôi, cũng không nhận được cái gì trọng thương. Trần Phong mỉm cười nói, vừa rồi đánh ra một chiêu này về sau, ta chỉ là thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Lại đánh ra một chiêu, ta mới có thể bị thương nặng. Lại chém ra đao thứ ba thời điểm, ta mới có thể tiến vào trọng thương sắp chết trạng thái. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cường đại như thế tuyệt chiêu, ta có thể đánh ra ba chiêu cái này ngự đao chân linh quyết, sắc thực lợi hại A luyện đến 10 phần 10 về sau. Vợ ơ y ma có thể cho thực lực của ta có lớn như thế tăng lên, vẫn là ban đầu đao, vẫn là ban đầu đao pháp, chiêu thức đều là giống như lúc, nhưng là đúng vậy thực lực có to lớn như vậy tăng lên. Trần Phong hiện tại, dùng đã là đạt đến 10 phần 10 cảnh giới ngự đao chân linh quyết, đến khống chế vấn thiên trạm thần đao. Thi triển ra Phật Đà Diệt Ma Chi Lôi Đình luyện ngục một chiêu này thời điểm, đối hắn thân thể đã là sẽ không tạo thành thương tổn nở như thế na ho. Hắn đã chọn có thể đủ dùng ra tam đao, trọng yếu nhất, thì là mỗi một đao uy lực đều có thể đạt tới trước đó gấp 5 lần uy lực Phật Đà Diệt Ma Chi Lôi Đình Luyện Ngục Trần Phong thu hồi Vấn Thiên Trạm Thần Đao, bản mệnh đao hạp khép lại, bay đến sau lưng của hắn. Trần Phong giang hai cánh tay, ngửa thiên đại cười, ha ha ha, Vấn Thiên Trạm Thần Đao, Vấn Thiên Trạm Thần Đao, ta rốt cục có thể hoàn toàn khống chế ngươi mà ta hiện tại một chiêu này Phật Đà Diệt Ma Chi Lôi Đình Luyện Ngục, QNZ đủ để đem thực lực gần nhau tại nửa bước Vũ Hoàng Hắc Sơn lão tổ. Đánh giết rất nhanh, Trần Phong đem hưng phấn trong lòng đè ép xuống, tiếp tục thăm dò nơi này. Hắn đi tới cái kia bí cảnh tận đầu chính là một mảnh bức tường ngăn cản. Bức tường ngăn cản bày biện ra nửa thấu minh chi sắc, xuyên thấu qua bức tường ngăn cản, có thể nhìn thấy, đằng sau tựa hồ có vô số gia inu y rừng rậm, đình đài lầu các. Lúc trước Trần Phong đã từng ý đồ đem đánh nát, nhưng căn bản là không có cách làm đến. Mà bây giờ, lại không đồng dạng. Trần Phong giơ tay lên, hàng long la hán chi lực đống nhiên tuôn ra, qua nở đưa vào cái này trướng trong vách. Mà theo hàng long la hán chi lực quán thâu, tiến vào mảnh này cự đại như là băng tuyết một loại nửa thấu minh trướng trên vách đá, có vài cái chữ to chậm rãi nổi lên. Cái này vài cái chữ to, Trần Phong không biết. Lúc trước hắn chưa từng gặp qua loại này, nhưng là hết lần này tới lần khác Trần Phong đúng vậy biết đạo đây là ý gì. Cái này vài cái chữ to, chính là đúng là... Đệ tứ tầng cái gì đệ tứ tầng Trần Phong xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, một hồi lâu về sau đều chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, hắn nhịn không được cười lên. Nguyên lai, lưu lại cái này cửu hoàn đầu mối tồn tại, QNZ thật sự là đủ vô lại. Ta lúc đầu coi là, cái này toàn bộ âm dương đại đế lăng ngủ mới chẳng qua là hắn vòng thứ ba manh mối, lại không nghĩ rằng hắn vòng thứ ba manh mối tác chỉ là cái này bên ngoài tầng này. Cái này âm dương đại đế lăng ngủ đệ nhị tầng, liền biến thành đệ tứ vòng đầu mối ha ha ha hắn cao giọng cười to, vị này tồn tại, QNZ thật sự là đủ tỉnh sức lực đó a hiện tại, Trần Phong tùy thời có thể lấy tiến vào cái này đệ tứ đường vòng tắc bên trong, tuy nhiên Trần Phong cũng không có tiến vào. Cái này đệ tứ đường vòng tắc liền bày ở chỗ này, muốn vào tùy thời đều có thể tiến. Chỉ cần hắn hàng long la hán chi lực sử xuất, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào. Không có bất kỳ cái gì độ khó. Như vậy, Trần Phong cũng liền không nóng nảy, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là sau khi ra ngoài đem cái kia Hắc Sơn lão tổ chém giết, sau đó Trần Phong mới có thể thông dong bố trí sau đó, Trần Phong liền là chuẩn bị rời đi. Hắn lại một lần lấy ra cái kia Bạch Ngọc La Hán pho tượng, Bạch Ngọc La Hán pho tượng phía trên vết rạn, so với trước đó tựa hồ lại sâu một số.